Chương 397, trạm tiếp tế. Tại nhỏ hẹp xe tăng ụ súng bên trong, Tony lang thôn hổ yết đem một khối lương khô nhét vào trong miệng của mình. Có thể có một cái nhìn qua tương đối địa phương an toàn ăn cơm, đã là tại loại chiến trường này bên trên, phi thường để người hâm mộ sự tình. Tony bên cạnh, pháo trưởng đang dùng mình ống nhắm giám thị động tĩnh nơi xa, này bằng với nói là tại canh gác, mặc dù tầm mắt của hắn có hạn, nhưng có người nhìn xem dù sao cũng so không ai đi qua nở muốn tốt một chút. Tới phiên ngươi. Tony trong mồm bánh bích quy còn không nuốt xuống, liền mở miệng mơ hồ không do nói, tranh thủ thời gian ăn mỗi khi lúc này, Tony cùng pháo trưởng hai người liền đều cực kỳ hâm mộ ngồi tại trước mặt bọn họ lái xe tiên sinh. Vị này người điều khiển luôn luôn có thể buông lỏng tâm tình, hưởng thụ hắn đồ ăn, rốt cuộc, có người hỗ trợ canh gác, hắn cũng không cần thao tác vũ khí, lộ ra tương đương nhẹ nhõm. Pháo trưởng nhẹ gật đầu, liền đem để ở một bên cũng sớm đã vặn ra tinh bột đồ hộp nâng trong tay, dùng một cái chôn nở dê cờ hờ tờ tiểu cái nĩa bắt đầu hưởng dụng mình mỹ thực. Bọn hắn hiện tại vị trí địa phương, là một cái tới gần ác ma bộ đội tuyến đầu trận địa. Bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều sẽ gây nên một trận ác chiến, cho nên tất cả mọi người vô cùng cẩn thận xử lý mỗi một chi tiết nhỏ. Bộ đội thiết giáp bên ngoài bố trí có quang đạn binh trận địa, kỳ thật bọn hắn không cần lo lắng có đánh lén đột nhiên đến. Nhưng là ác ma hoa văn tầng tầng lớp lớp, mọi y thư cẩn thận một chút, dù sao cũng so không cẩn thận muốn tốt. T-72 xe tăng mặc dù tại hiện đại xe tăng bên trong phòng hộ trình độ cũng không tính cao, thậm chí có thể dùng tương đối bình thường đến hình dung, nhưng ở cái thế giới này, vẫn như cũng là nghịch thiên tồn tại. Nó có thể cung cấp cơ hồ 360 độ cường hãn năng lực phòng ngự, cho tất cả thao túng loại này xe tăng binh sĩ lấy cường đại lòng tin. Thân ở cái này xe tăng nội bộ, tự nhiên mà vậy liền có một loại phi thường cảm giác an toàn, chí ít từ khai chiến đến bây giờ, còn không có một cỗ T-72 xe tăng, bị ác ma bộ đội trô phá hủy đâu. Lạnh như băng, QNZ không có cơ hội hâm lại. Một bên ngai nuốt lấy tinh bột đồ hộp, pháo trưởng một bên phàn nàn nói. Bọn hắn hôm nay đã đẩy về phía trước tiến hơn 30 cây số, gặp một chút ác ma bộ đội lẻ tẻ chống cự, QNZ không có cho bọn hắn tạo thành bất kỳ phiền phức. Hệ làn khi công kích bộ đội đã tán cực kỳ mở, thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy bọc thép trinh sát xe đường cũ quay trở lại, cho xe tăng bộ đội cung cấp một chút phụ cận tình huống cụ thể, cùng số lượng của địch nhân cùng bố trí vị trí. Những này hạng nhẹ bọc thép trinh sát xe năng lực tác chiến rất mạnh, thân xe lên trang bị 20 ly đường kính hỏa thần tháo, cũng có thể đối với một chút giải rác các ma. Bọn hắn thường xuyên trước ra đến khoảng cách bộ đội chủ lực 10 cây số thậm chí 20 cây số địa phương xa, tại điều tra đồng thời, sẽ còn thuận tay tiêu diệt hết một chút lạc đàn địch nhân. Có ăn cũng không tệ rồi. Tony nuốt vào miệng bên trong lương khô, uống một hớp nước, đem nắp bầu nước vặn chặt, treo ở xe tăng ụ súng vách trong móc nối bên trên, tiến tới kính tiềm vọng phía trước, nhìn chung quanh bốn phía một cái. Mấy chiếc chở đầy binh sĩ xe bọc thép từ phía sau lái tới, ôm vũ khí đa mở binh sĩ ngồi tại những này tiểu bánh xích xe bọc thép phía trên, mãi cho đến xe bọc thép ngừng lại, bọn hắn mới nhảy xuống tàng ra. Một chút binh sĩ tại xe bọc thép cản gió chỗ đốt thuốc, một số khác binh sĩ thì gia nhập vào chung quanh bố trí phòng tuyến bên trong. Bọn hắn đều là ngồi xe tiện lợi chạy tới tụt lại phía sau binh sĩ, cùng yểm hộ Tony bọn hắn xe tổ tiến lên binh sĩ là cùng nhau. Theo những này xe bọc thép cùng một chỗ đến, còn có mấy chiếc ô tô. Có xe dịp QNZ có 6 vòng xe tải. Xe dịp trước phát động cơ thương cánh cửa khoang phía trên có một cái lâm thời mối hàn khung sắt, cái này khung sắt bên trên là đặt song song chỉnh tề trưng bày bình xăng. Ngồi tại trên ô tô binh sĩ tại ô tô vừa mới dừng hẳn thời điểm liền nhảy xuống tới, sau đó bọn hắn từ xe dịp phát động cơ thương đắp lên xách xuống những cái kia chịu nặng thùng dầu, bắt đầu chạy hướng ẩn nấp tại các nơi T-72 xe tăng. Tiếp tế đến thấy được những này mang theo thùng dầu binh sĩ, Tony buông lỏng xuống. Hậu cần bộ đội đã tới, cái này đại biểu cho bọn hắn có thể cờ mở tới càng nhiều đạn dược cùng xăng. Cách xốc lên trên đỉnh đầu cánh cửa khoang, Tony nhô ra nửa người, đống nhiên hít một hơi mang theo mu y kho y thổ cờ su nở dê nói không khí, cả người đều cảm giác dễ chịu một chút tờ xuống tới hỗ trợ mấy cái mang theo thùng dầu hậu cần bộ đội binh sĩ có mổ rẻ 98K súng trường, đi lại nặng nghề đi tới Tony xe tăng bên cạnh, lớn tiếng hô một câu, liền đem một cái tay bên trong bình xăng đặt ở dưới chân, dùng tay vặn ra một cái khác bình xăng trên cái nắp. Tony ra hiệu lái xe mở ra xe tăng thể trên bình xăng, hắn chui ra xe tăng gụ súng, nhảy tới xe tăng phía sau phát động cơ thương đắp lên, hỗ trợ hướng xe tăng bên trong cố lên. Vận chuyển đạn pháo ô tô QNZ đến một hồi bổ sung tốt đạn dược, chúng ta phụng mệnh ở phụ cận đây thành lập được một cái tiếp liệu mới căn cứ QN hỗ trợ của các ngươi khuynh tả thùng dầu, mang tủi dầu đổ vào T-72 xe tăng bình xăng bên trong, nhân viên hậu cần nhếch môi nói. Nguyên bản, vì gia tăng T-72 xe tăng hành trình, T-72 xe tăng thân xe phần đuôi là có hai cái hộc bình xăng. Bất quá bởi vì chiến đấu vẫn luôn đang kéo dài, cho nên hộc bình xăng đều bị tháo xuống, chỉ còn lại lắp đặt hộc bình xăng hình nửa vòng tròn cố định trang bị, trần trụi ở nơi đó. Tony hỗ trợ dơ lên thùng dầu hướng mình xe tăng bên trong ngược lại dầu diesel, bởi vì phí sức không nói một lời kìm nén một hơi tràn đầy một dương dầu diesel cũng là rất nặng nề, một người nhấc vẫn là cực kỳ cật lực. Lúc này phương xa đường chân trời, lại truyền tới ủ ủ tiếng pháo. Hệ làn khi pháo binh lại bắt đầu công kích. Chiến tuyến lúc này vừa mới dừng lại không đến một giờ, cơ giới hóa trình độ càng ngày càng cao, pháo binh bộ đội nhóm không chịu cô đơn lại một lần nữa biểu hiện lên mình tồn tại cảm. Theo pháo kích càng ngày càng kịch liệt, thậm chí đã nghe không rõ đạn pháo một tiếng tiếp lấy một tiếng bạo tạc tới những này tiếng nổ liên thành một mảnh, ầm ầm ù ù nghe không chân thiết. Càng nhiều ô tô mở đến khu này trên đất trống, Tony lúc này QNZ rốt cục ngược lại hết trong tay bình xăng, đem giống bình xăng đưa trả lại cho xe tăng bên cạnh, chờ lấy cầm lại bình xăng hậu cần bảo hộ nhân viên. Một cỗ sắt bên một cỗ xe tải đứng tại ven đường, có chút binh sĩ đã bắt đầu tại khu vực hạch tâm dựng lều vải. Bọc thép xe tăng xe duy tu, còn có giản dị cần cầu đều đã mở đến nơi này, không ít người bắt đầu tay từ xe tải trong xe hướng xuống tháo dỡ các loại hình đường kính đạn dược. Chỉ huy giao thông người hai tay đong đưa, tiếng la liên tiếp. Hạng nặng cỗ xe bắt đầu dựa theo thiết kế vị trí đặt, cách đó không xa một cái cự đại lều vải đã bị chi chống lên. Tại lều vải bị chống lên tới đồng thời, đã có người đem ngụy trang lưới chụp tại lều trại trên đỉnh. Tràn đầy vải rách đầu ngụy trang lưới hiệu quả phi thường tốt, cái này lều vải trong nháy mắt liền cùng chung quanh thảm thực vật hòa làm một thể. Toàn bộ trụ sở tiếp tế nhiên liệu rất nhanh liền đơn giản quy mô, Tony cũng không thể không chui trở lại mình xe tăng bên trong, hạ lệnh phát động xe tăng, cho đến tiếp sau đến xe tiếp tế chiếc nhường ra vị trí. Chờ đây đạn dược xe tải một cỗ tiếp lấy một cỗ từ phụ cận trên đường lái tới, mấy cái lều vải đã dựng hoàn tất, một chút chạy tới nhận lấy đạn dược cỗ xe để giao thông có chút hỗn loạn, bất quá cục diện rất nhanh liền từ hỗn loạn, trở nên trật tự rành mạch. Mấy chiếc M4 xe tăng át chủ bài cải tiến cần cầu bắt đầu làm việc, trên trời lượn vòng lấy một khung yểm hộ máy bay trực thăng, lúc này QNZ bắt đầu trở về địa điểm xuất phát. Một cỗ vội vàng chạy tới 4 liên trang phòng không đạn đạo phát xạ xe thay cái này chiếc máy bay trực thăng công việc, phụ trách bảo đảm phụ cận không vực tuyệt đối an toàn. Ngươi nói tại sao có thể có nhiều như vậy cỗ xe, nhìn xem càng ngày càng nhiều cỗ xe tụ tập tới, pháo trưởng hơi xúc động bưng mình bình sắt đầu hộp nói. Tony tựa ở cánh cửa khoang bên trên, tại có chút lắc lư T-72 xe tăng trên nhìn phía xa phi thường náo nhiệt tuyến đầu trạm tiếp tế, lắc đầu nói. Ta nguyên lai liền là cái bán tivi, làm sao có thể biết, những vật này đều là từ đâu tới. Nguyên lai chúng ta còn tại dùng đao kiếm đến đánh trận. Pháo trưởng tự rêu cười cười, đem cực kỳ mặn tinh bột đồ hộp hết thảy đều rót vào miệng bên trong, đem đồ hộp hộp tiện tay ném ra xe tăng, mạnh ngực một hớp nước no ý đúng vậy à, 3 năm trước đây, ta thậm chí chưa hề nghĩ tới, ta có một ngày sẽ lên chiến trường, cùng ác ma tác chiến. Tony cảm khái nói, hiện tại, ta vợ y ma chỉ huy cường đại như vậy xe tăng chiến đấu, ngươi nói, tân tiến như vậy xe tăng, có phải hay không sản xuất QNZ rất chậm a? Pháo trưởng gõ hai lần hắn càng ngày càng yêu thích T-72 xe tăng, lại mở miệng tùy tiện nói chuyện phiếm no y. Tony nở nụ cười, QNZ không nhất định a, có lẽ xì dịch trong nhà xưởng, sản xuất một cỗ xe tăng, cùng sản xuất một bộ y y phục đồng dạng dễ dàng, ngươi thật là cảm tưởng. Pháo trưởng hiển nhiên là không tin, lắc đầu cười nói với Tony. Tony QNZ không phản bác, vẫn như cũ tự quyết định nói, có lẽ, sẽ có máy mò cờ, tự động sản xuất loại này xe tăng, một cỗ tiếp lấy một câu ngay cả công nhân đều không cần đâu. Ngươi cái này sức tưởng tượng không đi viết tiểu thuyết, đáng tiếc. Pháo trưởng bị Tony phỏng đoán làm vui vẻ, tựa ở có chút lắc lư trên ghế ngồi, lắc đầu cười nói. Hắn đương nhiên sẽ không nghĩ tới, TV nhân viên bán hàng Tony thuận miệng tiểu nói này, kỳ thật chó ngáp phải rồi nói ra chân tướng. Hệ lạn hiệu vũ khí sản xuất, xác thực ngay tại điên cuồng hướng về toàn diện tự động hóa phát triển. Rất nhanh, sản xuất một cỗ T-72 xe tăng thời gian, sẽ bị áp xúc đến một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng. Nơi xa, một chiếc xe gắn máy chạy nhanh đến, trên xe binh sĩ khoảng cách Tony bọn hắn xe tăng rất xa liền bắt đầu gọi. Tony tháo xuống tai nghe, liền nghe được cưỡi xe gắn máy đối phương, lớn tiếng nhắc nhở ngay tại tiến lên Tony chỗ xe tăng ngay cả, phía trước phát hiện ác ma bộ đội rất nhiều chuẩn bị chiến đấu giảm bớt tốc độ đi tới Tony lại mang tới tai nghe, mở miệng ra lệnh, chú ý quan sát chung quanh lựu đạn nhét vào pháo trưởng tại tự động nhét vào trên máy ấn một cái nút, tự động nhét vào máy móc liền lựa chọn sử dụng một viên lựu đạn, nhanh chóng nhét vào đến chiếc này T-72 xe tăng ống pháo bên trong. Bảo trì chiến đấu đội hình chú ý lẫn nhau hiểm hộ thai nghe của hắn bên trong, đại đội trưởng mệnh lệnh QNZ chuyển tới. Tất cả T-72 xe tăng, lập tức điều chỉnh một chút vị trí của mình, rất nhanh liền tạo thành một cái lẫn nhau hiểm hộ hình cây đinh trận hình tấn công.